Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268. Phi thường thuận lợi, Alexandros lại một lần nữa đến Hoa Hạ, cũng không có hết sức ẩn giấu hành trình, mà là kiêu căng lựa chọn nhường phóng viên lộ ra ánh sáng. Hiện tại Rothschild ngân hàng chính đang bấp bênh thời khắc, đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, hầu như chiếm cứ tài chính và kinh tế truyền thông đầu bản đầu đề. Đông đảo quan tâm, nhường cái này thần bí gia tộc, ở công chúng tầm nhìn lên lộ ra ánh sáng một lần. Làm La Thị chủ yếu nhất ngân hàng đầu tư trưởng môn nhân, Alexandros động tác, tự nhiên chịu đến từ khắp nơi ánh mắt, lộ ra ánh sáng kế hoạch bên trong, có nhắc tới cùng hành quân kiến hợp tác kế hoạch hợp tác. Rất nhiều người suy đoán, lần này, Alexandros rất khả năng là muốn tìm hành quân kiến phương diện hợp tác, do đó trợ giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó. Tuy rằng La Thị hiện tại ở tài chính giới ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, có điều hành quân kiến công ty ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hành quân kiến từng nhường nước Mỹ mấy lớn khoa học kỹ thuật bá chủ giá cổ phiếu kịch liệt gợn sóng. Vẻn vẹn là điểm ấy, liền đầy đủ nhìn thấy hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng. Vạn nhất hai nhà thật liên hợp, tư bản giới e sợ lại phải gặp được một lần biến cục bão táp. Alexandros xe đã tới tổng bộ ở ngoài. Ngoài cửa sổ liền có thể nhìn thấy hành quân kiến công ty tràn ngập tương lai phong cách thiết kế. Tổng bộ viên khu, hắn lúc này, ánh mắt bình tĩnh, tuy rằng đối mặt cảnh khốn khó. Nhưng hắn biết, duy trì trấn định mới có thể càng nhanh hơn giải quyết vấn đề. Lần này lại đến hành quân kiến công ty, là tỏa nguy hiểm tương đối. Đầu tư kế hoạch bại lộ sau khi, những công ty khác không nói, hành quân kiến công ty đối thủ đều đưa mắt nhìn bọn hắn chằm chằm La Thị. Hiện ở gia tộc bên kia cũng có không ít người phản đối hắn, vì lẽ đó quyết định của hắn không chiếm được quá nhiều chống đỡ. Nếu như thua, hắn đem có thể mất đi ngân hàng tập đoàn người thừa kế địa vị. Thắng, có lẽ có thể lần thứ hai đem La Thị đẩy hướng về thế giới cấp tập đoàn tài chính vị trí. Hắn cũng trở thành truyền kỳ. Quyết định của hắn chính là đang tiến hành một hồi to lớn đánh cờ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là làm sao ở trận này đánh cờ bên trong thu được trở thành bên thắng. Triệu Mẫn đã ở cửa công ty chờ đợi hắn. Nhìn thấy Alexandros, đơn giản chào hỏi, liền mang theo hắn hướng công ty phòng tiếp tân qua. Alexandros tiên sinh lần này lại đây, có chuyện quan trọng gì? Triệu Mẫn mở miệng, lần trước đi được vội vàng, chưa nói rõ ràng, do hợp tác, ta muốn sẽ cùng Triệu Tổng nói một chút. Alexandros nói rằng, hắn nói do, chính là bị bọn họ cổ phần khống chế điện tín hoạt động thương. Nghe xong hắn, Triệu Mẫn lắc đầu, công ty chúng ta không dự định cổ phần khống chế do. Chuyện này, ngươi không cần lãng phí thời gian. Triệu Mẫn không thể nghi ngờ. Alexandros cũng nghe ra nàng kiên định, nhẹ nhàng thở dài. Cũng không phải bọn họ chống đỡ không được điện tín hoạt động sự tình, mà là muốn nhanh chóng lớn mạnh, nhất định phải tài chính chống đỡ. Hành quân kiến là không bao giờ thiếu tài chính công ty. Đáng tiếc bọn họ đối với cái này không có hứng thú. Vậy nói một chút đón lấy hợp tác sự tình đi. Alexandros nói rằng, người nói, di động nghiệp vụ hợp tác, ta muốn tăng nhanh điểm, lần này lại đây, hướng về các ngươi sớm đặt hàng. Nhóm đầu tiên 100 vạn đài hồ điệp nhãn hóa điệp, 1 triệu đài hồ điệp nhãn một đời. Có thể, Triệu Mẫn không chút do dự đáp ứng. Hành quân kiến đã có một quãng thời gian không tuyên bố điện thoại di động mới. Bất quá đối với người sử dụng tới nói, hồ điệp nhãn series vẫn như cũ rất được hoan nghênh. Không gì sánh được bề ngoài thiết kế, an toàn nhất, nhất trôi chảy hành quân kiến hệ thống, không thấm nước thiết kế, siêu dài bay liên tục thời gian, ngữ âm trí năng các loại, đông đảo ưu điểm cùng kiêm, khai sáng một cái tiền lệ loại máy, trừ không có full màn hình, cái khác cũng không có có thể soi mói. Hiện tại tuyên bố di động, cũng không có cái gì đổi mới, đều là mới bình trang rượu cũ. vì lẽ đó hồ điệp nhãn vẫn như cũ là rất nhiều người đổi máy lựa chọn hàng đầu. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện các ngươi cái khác sản phẩm ở châu Âu quyền đại lý. Tỉ như làm việc thiết bị, hệ máy tính thống, Alexandros nói rằng, phi thường tình nguyện, Triệu Mẫn cười nói, có người thế bọn họ mở ra quốc tế thị trường. Nàng tự nhiên rất tình nguyện, hơn nữa còn là La thị người như thế mạch quảng đại gia tộc. Hai người đang thảo luận liên quan với hành quân kiến quyền đại lý sự tình. Sau 2 giờ, thảo luận mới kết thúc. Alexandros ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cùng hành quân kiến thâm nhập hợp tác. Phương thức này, hầu như là muốn tạo hành quân kiến ở châu Âu người đại lý hình tượng. Kể cả tỉ mỉ kế hoạch đều cho Triệu Mẫn nhìn một lần. Triệu Mẫn đối với Alexandros ý nghĩ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu tiểu thư, Trần đây. Alexandros cùng Triệu Mẫn đàm luận xong hợp tác sau, mới mở miệng. Hắn hiện tại ở phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay có một cái phi thường trọng yếu thí nghiệm. Đến không được, Triệu Mẫn nói rằng, vậy thì thật là tiếc nuối. Giúp ta cùng Trần hỏi thăm. Trong nhà có việc gấp, ngốc không được quá lâu. Lần sau có cơ hội tới nữa mời hắn uống rượu. Được rồi, ta sẽ chuyển đạt. Triệu Mẫn nói rằng, hợp tác vui vẻ. Triệu tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Rời đi hành quân kiến công ty sau, Alexandros thở ra một hơi. Thay quyền hành quân kiến sản phẩm sự tình rất thuận lợi. Hắn biết hành quân kiến ở lĩnh vực này trống không? Người khác không dám bổ khuyết cái này trống không? Hắn đến, ngược lại bình vỡ không cần giữ gìn. Đánh cược một lần liền được rồi. Hiện ở gia tộc đều là ở ăn tổ tiên vốn ban đầu. Căn bản không nghĩ tới tiếp xúc cái khác lĩnh vực. Vì lẽ đó hắn quyết định tới làm một lần dò đường người. Số 1 lầu, Trần Mặc trước mặt thí nghiệm trên bàn. Thả một cái máy vi tính sách tay to nhỏ máy móc. Cái này máy móc, chính là cải tiến sau cỡ trung toàn tức projector. Ở bên cạnh hắn, là Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư hai người. Ở Alexandros rời đi công ty không bao lâu, Trần Mặc liền đem hai người kêu lại đây. Mặc nữ, kích hoạt projector. Trần Mặc mở miệng, được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ vừa dứt lời, projector sáng lên. Phía trên xuất hiện mặc nữ hình chiếu. Mặc nữ dáng dấp còn chỉ là bé gái, ăn mặc hán phục, dáng vẻ linh động phi thường. Một cái điển hình cổ trang tiểu mỹ nữ. Trải qua hắn cải tiến, hiện tại projector thành như chất lượng đã chiếm được tăng lên. Hình chiếu rất chân thực, cùng người thật không khác. Xa xa nhìn sang, thật giống như một cái tiên nữ trôi nổi ở giữa không trung. Toàn tức kỹ thuật vận dụng lĩnh vực, bao quát y học, triển lãm, sân khấu tiết mục, cảnh tượng chuyển động cùng nhau các loại. Loại kỹ thuật này, bao hàm tương lai. Ai trước tiên nắm giữ cái này kỹ thuật, ai liền trước tiên bước vào tương lai tiên tiến khoa học kỹ thuật hàng ngũ. Hiện tại toàn cầu các quốc gia đều đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. 2014 năm, Israel liền khai phá y dùng 3D toàn tức hình chiếu. Thông qua cái này kỹ thuật, bác sĩ có thể dùng toàn tức hình chiếu đến mô phỏng bàn mổ cầm dao. Vì là viễn trình giải phẫu chế tạo một cái khả năng bình đài. Ngoài ra, toàn tức kỹ thuật càng nhiều chính là dùng cho các loại sân khấu tiết mục bên trong. Tỉ như thông qua toàn tức kỹ thuật, phục sinh một cái nào đó đã cố minh tinh ở trên sân khấu biểu diễn. Nhưng bởi thành phẩm quá cao, không cách nào toàn diện phổ cập. Đối với người bình thường tới nói, loại kỹ thuật này chỉ có thể thông nhớ chuyện xưa cùng mạng lưới hiểu rõ. Sinh hoạt hàng ngày, căn bản là không có cách tiếp xúc loại kỹ thuật này. Tình huống như thế, trong tương lai không lâu, sẽ bị hắn phát sinh thay đổi. Đây chính là cải tiến sau toàn tức projector, thành như chất lượng, đã tiếp cận chân thực. Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn không có phản đối. Tuy rằng không có đến lấy giả đánh cháo loại trình độ đó. Có điều xem ra đúng là phi thường ngưng tụ. So với lần trước nhìn thấy muốn tốt hơn rất nhiều. Tiểu Ngư hiếu kỳ, ngón tay ở hình chiếu lên đụng một cái. Có điều duỗi tay tới. Lại như bàn tay đặt ở mở ra đèn pin cầm tay lên như thế. Không cách nào tiếp xúc được. Tiểu Ngư tỉ tỉ, ngươi muốn sờ ta. Mặc nữ nhìn về phía Tiểu Ngư. cũng không phải hình chiếu có thể nhìn thấy tiểu ngư vị trí, mà là hình chiếu được mặc nữ khống chế. Thông qua bên trong phòng thí nghiệm máy thu hình, biết tiểu ngư vị trí, vì càng như bình thường giao lưu, mặc nữ mới sẽ khống chế hình ảnh nhìn về phía tiểu ngư. Nghe được mặc nữ, tiểu ngư le lưỡi, ta muốn nhìn xem có thể hay không đụng tới. Ta hiện tại là tia sáng, không có thực thể cảm giác, không bắt được, sờ không được. Mặc nữ nói rằng, nếu như tiểu ngư tỷ tỷ muốn trải nghiệm, có thể thử xem toàn tức lẫn nhau. Mặc nữ nói xong, nàng hình chiếu liền biến mất, xuất hiện một đạo toàn tức mặt bàn màn ánh sáng. Mặt trên còn trôi nổi mấy cái phần mềm ứng dụng icon, projector chở khách ánh sáng, chỉ, cảm giác lẫn nhau kỹ thuật. Còn có trí tuệ nhân tạo, có thể thực hiện xúc khống lẫn nhau, ngữ âm điều khiển các loại. Người ở toàn tức mặt bàn lên điểm một hồi. Trần Mặc nhìn tiểu ngư nói rằng, tiểu ngư gật đầu, ở con kiến trình duyệt web icon lên điểm một cái. Mới vừa đụng tới trôi nổi icon hình chiếu, toàn tức mặt bàn cảnh tượng lập tức biến hóa. Xuất hiện nhảy ra con kiến trình duyệt web hình ảnh, trừ toàn tức hình chiếu ở ngoài. Nó còn có mắt trần 3D công năng, không cần 3D kính mắt, liền có thể nhìn thấy 3D hiệu quả. Trần Mặc điểm mở toàn tức mặt bàn lên, từ lâu chuẩn bị tốt 3D điện ảnh. Một đài projector, ghi lại 8 viên 3 chiều toàn tức hình chiếu chip. Chip có thể rất tốt khống chế mỗi một vệt sáng độ sáng, màu sắc cùng góc độ. Nó có thể làm toàn tức biểu hiện, cũng có thể làm TV máy tính màn hình. Đương nhiên, cũng có thể làm rạp chiếu phim màn ảnh. Toàn tức projector đơn đài công tác, hình ảnh to lớn nhất vì là 50 tấc sau 35 tấc. Hai đài toàn tức projector kết hợp chuyển động hình chiếu, hình ảnh có thể đạt đến 3 mét sau 2, 5 mét, 10 đài kết hợp chuyển động hình chiếu, hiệu quả có thể sánh vai rạp chiếu phim màn hình. Thành phẩm cao bao nhiêu? Triệu Mẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình lên, hầu như chân thực điện ảnh hình ảnh. Chủ yếu thành phẩm chính là 3 chiều toàn tức hình chiếu chip, còn có loại nhỏ máy phát laser tạo thành hơi laser hình chiếu hệ thống. Hai bộ kỹ thuật ta đều có. Lượng sản, thành phẩm không mắc, mỗi đài toàn tức projector hơn 7.000. Trần Mặc cho Triệu Mẫn cẩn thận giới thiệu. Hắn phụ trách nghiên cứu phát minh, còn kiếm tiền sự tình do Triệu Mẫn phụ trách. Kỹ thuật thành thục đi, Triệu Mẫn hỏi. Gần như. Vậy ta bắt đầu chuẩn bị kiến thiết tuyến sinh sản. Triệu Mẫn lúc này trong lòng dâng chào. Nàng phảng phất nhìn thấy chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện ở người bình thường sinh hoạt ở trong. Đây là projector, không phải hạt nhân linh kiện bản thiết kế cùng lắp ráp kỹ thuật. Hạt nhân chip cùng hơi laser hình chiếu hệ thống. Ngươi cần thời điểm, nói với ta, sau này thế nào thao tác, giao cho ngươi. Trần Mặc lấy ra một cái phần cứng giao cho Triệu Mẫn. Cùng La Thị hợp tác làm sao? Triệu Mẫn cười nói, phi thường thuận lợi. Tiếp đó, xem kịch vui là có thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.